thần cấp đặc công hệ thống, chương 995, lấy thân làm mồi, góc truyện audio.com, Rolls-Royce Phantom không hổ là đỉnh cấp xe sang trọng, dù là Lâm Hoan đem lái xe đến 200 km/h cực tốc, ngồi ở trong xe hai người cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió ma sát thai táo loại hình tạp âm. Có câu nói là nói như vậy, ngồi tại Rolls-Royce trong xe tại tốc độ xe 60 km/h lúc bên trong khống trên đài đồng hồ kim đồng hồ lúc đi lại phát ra thanh âm, là trong xe lớn nhất thanh âm. Tại Lâm Hoan lái dưới Rolls-Royce Phantom một đường phi nhanh, nửa giờ sau liền tới đến Nagawa bến cảng. Đến nơi này về sau, Lâm Hoan chỉ cần từ trang bị vật phẩm trong thương thành mua sắm một chiếc cỡ nhỏ thủy phi cơ, liền có thể thần không biết quỷ không hay mang theo sư tỷ trở lại Hoa Hạ. Sở dĩ muốn mua cỡ nhỏ thủy phi cơ là bởi vì đỉnh cấp ẩn thân thuật. Nhiều nhất có thể để thể tích vì 2.500 mét khối vật thể ẩn hình, cỡ lớn thủy phi cơ mặc dù càng thêm xa hoa thoải mái dễ chịu, nhưng thể tích phương diện rất rõ ràng không phù hợp yêu cầu này. Nhìn xem một chiếc cỡ nhỏ thủy phi cơ đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, phi nguyệt giả có một sát na ngây người tiếp lấy hắn thở dài nói, tốt a, ngươi quả nhiên là Doraemon, máy bay, ô tô, du thuyền, bom, trường kiếm, ngươi đến cùng còn có thể biến ra cái gì đến. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, cơ bản đều có thể biến ra. Lâm Hoan trừng mắt nhìn, nửa đùa nửa thật nói. Lâm Hoan cũng không nói ngoa, trang bị vật phẩm trong thương thành vật phẩm rực rỡ muôn màu trên địa cầu có đồ vật cơ hồ đều có thể trong này tìm tới. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một số vượt qua trước mắt khoa học kỹ thuật đồ vật tỷ như Lâm Hoan đã từng mua sắm qua rắn cạp nong xe gắn máy. Đang khi nói chuyện, hai người leo lên máy bay, Lâm Hoan tay nắm chặt cần điều khiển một nháy mắt máy bay từ trên mặt biển biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, một luồng cường đại tuyệt luân khí tức từ Mikawa tập đoàn cao ốc cái kia xuất hiện. Cái này, cỗ khí tức này, phi nguyệt dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thật mạnh so với Kurosaki khí tức còn cường đại hơn. Lâm Hoan sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Lâm Hoan một bên thao tác thủy phi cơ trực thăng, vừa nói, xưa thì ám ảnh bên trong có trí cường giả sao? Không có chứ, ta chưa nghe nói qua. Phi nguyệt giả có chút không xác định nói. Người kia khí tức so với Kurosaki còn mạnh hơn ra rất nhiều lần, khẳng định sớm đã vượt ra truyền thuyết cảnh giới. Lâm Hoan sắc mặt rất là khó coi. Nếu như đối phương thật là trí cường giả, vậy coi như hắn cùng phi nguyệt giả đã ngồi máy bay trực thăng cũng rất khó trốn về Hoa Hạ. Bởi vì Lâm Hoan trước đó nghe Hàn Thiên Sơn nói qua trí cường giả có thể ngự không phi hành, tốc độ phi hành thậm chí có thể so với tốc độ siêu thanh chiến cơ. Thủy phi cơ tốc độ khẳng định là không cách nào cùng tốc độ siêu thanh chiến cơ so sánh. Lâm Hoan sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, lấy điện thoại di động ra bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại, Hàn Long Đầu, Nhật Bản Hải phụ cận có chúng ta tàu ngầm A. Có, ngươi định làm gì, chỉ cần ta có thể làm được ngươi cứ việc nói. Hàn Thiên Sơn một mực chờ đợi Lâm Hoan tin tức, giờ phút này nhận được điện thoại của hắn sau tự nhiên rất là hưng phấn. Có một tên Nhật Bản trí cường giả truy sát ta hiện tại lái phi cơ hướng Tây Phi, bay ra Nhật Bản lãnh hải sau đổi. Ngồi tàu ngầm về nước, Lâm Hoan mắt nhìn radar, nói ra một tọa độ tiếp tục nói ra, đại khái nửa giờ sau ta liền có thể đến tọa độ này, ta hy vọng người của chúng ta có thể đúng giờ xuất hiện. Sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại cũng không lập tức cho ra đáp lại. Lâm Hoan nhướng mày, nói, Hàn Long Đầu. Tê, cho đến lúc này, Hàn Thiên Sơn mới hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, trí cường giả, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Rất rõ ràng, Lâm Hoan lời nói mới rồi để Hàn Thiên Sơn thâm thụ chấn động. Ta làm sao có thể đối với chuyện như thế này nói đùa? Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng, tiếp lấy biến sắc nói, không tốt, hắn phát hiện chúng ta, hắn ngay tại hướng bên này đuổi theo. Tại Lâm Hoan cảm ứng bên trong, cái kia đạo cường đại tuyệt luân khí tức ngay tại cấp tốc hướng chỗ hắn ở chạy đến. Hô, Hàn Thiên Sơn biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, hiện tại hắn liền nói ra, Nhật Bản lãnh hải phụ cận có chúng ta tàu ngầm, ta hội cùng quân A Hủy câu thông, điều động một chiếc tàu ngầm tiến về tọa độ kia, cảm ơn Hàn Long Đầu. Nói xong Lâm Hoan liền muốn cúp điện thoại. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn nói ra, Lâm Hoan, nhất định muốn còn sống trở về. Đơn giản một câu, lại để lộ ra Hàn Thiên Sơn đối với Lâm Hoan thâm trầm quan tâm chi tình. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia ấm lòng ý cười, nói ra cảm ơn Hàn Long Đầu, ta sẽ sống lấy trở về. Tiếp lấy hắn ở trong lòng tăng thêm một câu, vì những cái kia quan tâm ta người ta cũng nhất định muốn còn sống trở về. Nói xong Lâm Hoan cúp điện thoại, quay đầu nói với Phi Nguyệt Dạ, sư tỷ, ngươi biết lái máy bay sao? À, Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là sững sờ tiếp lấy hắn. Cảnh giác nói ra, sẽ không, ngươi muốn làm gì? ta có thể nói cho ngươi, không cho phép bỏ lại ta đi làm việc ngốc, vô luận phát sinh cái gì ta đều muốn đi cùng với ngươi. Nếu là bị quen thuộc Phi Nguyệt Dạ người thấy được nàng hiện tại bộ dáng này, khẳng định hội giật này cả mình. Phi Nguyệt Dạ là có tiếng băng sơn mỹ nhân, ngoại trừ đối mặt Đào Cốc Huân lúc có thể có một tia khuôn mặt tươi cười, đối với những người khác là mặt lạnh đối mặt. Mà lúc này Phi Nguyệt Dạ, vậy mà toát ra bình thường khó gặp ỉ lại cảm xúc tựa như là nhà bên tỷ tỷ tại cùng âu yếm nam nhân nũng nịu đồng dạng. Lâm Hoàn cũng bị Phi Nguyệt Dạ biến hóa cấp làm sửng sốt một chút, nếu không phải tình huống bây giờ nguy cấp, hắn khẳng định hội đem Phi Nguyệt Dạ ôm vào trong lòng hảo hảo yêu thương một phen. Lâm Hoàn nắm chặt Phi Nguyệt, Dạ Ngọc A tay thâm tình nói ra, xưa thì ta biết tâm ý của ta ngươi cũng hẳn là biết, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi thuê máy bay kỹ xảo, sau đó ngươi đem máy bay lái đến ta trước đó nói tới tọa độ kia, nơi đó sẽ có hoa hạ tàu ngầm nghênh đón ngươi, không được ta không muốn cùng ngươi tách ra. Phi Nguyệt Dạ lập tức liền hiểu Lâm Hoan dự định, Lâm Hoan đây là muốn thay hắn dẫn ra tên kia chí cường giả, vì nàng chạy trốn tranh thủ thời gian. Lâm Hoan lắc đầu ôn nhu nói ra thời gian không nhiều lắm, chúng ta đừng lại trong vấn đề này tranh luận, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi ta nhất định sẽ còn sống trở lại hoa hạ gặp ngươi cùng bảo bảo. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền từ hệ thống trong thương thành hao phí 1.000 hệ thống điểm tích lũy mua một bản thần cấp phương tiện giao thông tư thế kỹ xảo, sau đó đem bản kỹ năng thư hóa thành chùm sáng đặt tại Phi Nguyệt Dạ trên trán. Một trận run rẩy về sau, cảm nhận được trong đầu đột nhiên nhiều ra tới máy bay, ô tô, tàu thủy, tàu ngầm các loại phương tiện giao thông tư thế kỹ xảo, Phi Nguyệt Dạ khiếp sợ nói ra cái này. Đây là, Lâm Hoan không có giải thích mà là nói ra, sư tỷ nhớ kỹ lời ta nói, đem máy bay lái đến tọa độ kia, ngồi lên nghênh đón của ngươi tàu ngầm. Nói xong, Lâm Hoan đem tự mình chứng nhận sĩ quan, điện thoại móc ra, bỏ vào Phi Nguyệt Dạ trong lòng bàn tay, nói có việc cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại, hắn sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nói xong, Lâm Hoan tại Phi Nguyệt Dạ trên môi hôn một cái, sau đó đánh nở cabin cửa thả người nhảy xuống. Nhảy xuống một nháy mắt, Lâm Hoan đem tự thân khí tức toàn bộ phóng xuất ra, sau đó dùng bên trên xúc địa thành thốn, hướng phía Nagawa bến cảng phóng đi, cách chương.